Thiên đế vô thượng, chương 29, nguy cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Chu quốc Đông Bộ Ly Châu, khoảng cách Nguyên Thành phía bắc 300 dặm, nơi đây có nhất cái 10 dặm sơn mạch bê trong linh khí nồng đậm lượn lờ. Phần nửa sơn mạch này đã được tu kiến không ít kiến trúc xa xa nhìn lại vô cùng hùng vĩ như nhất cái tiên cảnh nhân gian. Nơi đây chính là Ly Châu tứ đại thế lực một trong Càn Nguyên Tông. Ly Châu tứ đại thế lực bao gồm Càn Nguyên Tông, Thái Thanh Cung, Kim Linh Sơn cùng Ảnh Tông, tứ đại tông môn cùng Ly Châu Đô Đốc Phủ phân biệt chính là Ly Châu cấp cao nhất thế lực. Nhưng các thế lực lẫn nhau cũng có không ít ma sát, khoảng cách cũng vô cùng xa xôi, bởi vậy cũng ít khi lui tới. Nhưng hôm nay Càn Nguyên Tông Sơn Môn đột nhiên xuất hiện nhất cái to lớn phi thuyền bên trên có Ảnh Tông ký hiệu, hiển nhiên là Ảnh Tông phi thuyền. Tại Thiên Võ Đại Lục, phi thuyền rất được ưa thích, không những tiết kiệm công sức phi hành còn thể hiện ra thế lực mình thực lực cùng nội tình. Hiển nhiên phi thuyền càng to lớn, càng giá trị thì thế lực sở hữu phi thuyền đó càng cường đại. Mà thân là Ly Châu tứ đại thế lực một trong, Ảnh Tông phi thuyền càng là xa hoa lộng lẫy, cả phi thuyền toàn là thanh sắc, bên trên phù văn không ngừng ẩn hiện, phi thuyền bản thân càng là tản mát ra một loại đặc thù uy áp, hiển nhiên đã đạt đến linh khí thượng phẩm cấp bậc, bởi chỉ có thượng phẩm linh khí trở lên mới sinh ra uy áp như vậy. Mà lúc này trên phi thuyền, Ảnh Tông Thái Thượng trưởng lão điềm nhiên mà đứng tại đầu thuyền, phía sau hắn Ảnh Tông Tông chủ cùng Ảnh Tông đại nhị hai vị trưởng lão cung kính đứng lại phía sau, ngoài ra còn không ít Ảnh Tông đệ tử. Như vậy đội hình làm cho Càn Nguyên Tông đệ tử cùng chư vị trưởng lão đều chấn kinh. Ảnh Tông phi thuyền đợi tai Càn Nguyên Tông trước sơn môn khoảng một chém trà thời gian, đột nhiên Càn Nguyên Tông trận pháp có chút lay động, theo đó một vị cường tráng đại hán bay tới đứng đối diện Ảnh Tông phi thuyền, người này chính là Càn Nguyên Tông Tông chủ Hàn Quảng Dương, theo sau hắn là Càn Nguyên Tông chư vị trưởng lão. Hàn Quảng Dương nhìn phi thuyền một chút sau đó ôm quyền đối Ảnh Tông đám người chào hỏi. Hoa Tông chủ, Trình tiền bối không biết ngọn gió nào đưa hai vị đến đây vậy? Không có nghênh đón từ xa, mong các vị đừng trách. Trên phi thuyền Ảnh Tông Tông chủ cũng bay ra đối mặt Hàn Quảng Dương xa xa chắp tay cùng đối phương chào hỏi. Hàn đạo hữu lâu rồi không gặp, nha quý tông vẫn tốt chứ? Phiền lòng Hoa đạo hữu quan tâm, nhờ tổ sư gia phù hộ ta tông môn vẫn rất tốt, không biết các vị đạo hữu tới đây có chuyện gì? Hàn Quảng Dương đạo, chuyện này chúng ta có chuyện trọng yếu cùng quý tông thương lượng. Ảnh Tông Tông chủ đối Càn Nguyên Tông Tông chủ đạo, sau khi thương lượng tỉ mỉ bọn hắn quyết định tìm Càn Nguyên Tông làm đối tượng hợp tác, không phải gì khác chỉ là vì Càn Nguyên Tông cùng bọn hắn thực lực chênh lệch không nhiều, hai tông hợp tác tuyệt đối là vạn vô nhất nhất. Nghe đến đây khuôn mặt Càn Nguyên Tông Tông chủ cũng trở nên nghiêm túc lên, có thể để Ảnh Tông Tông chủ Thái Thượng trưởng lão đồng thời đến, chuyện này chắc chắn không đơn giản. Thế là hắn đối Ảnh Tông nhóm người đạo, chuyện quan trọng, không biết là chuyện gì. Càn Nguyên Tông Tông chủ hỏi, hắn phải cẩn thận một chút, dù sao đối phương đội hình cũng tương đương khủng bố, nếu đối phương giắc tâm làm loạn tuy Càn Nguyên Tông không đến mức diệt tông nhưng chắc chắn sẽ nhận lấy trầm trọng đả kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với Càn Nguyên Tông Tông chủ cẩn thận, Ảnh Tông Tông chủ cũng không quá bất ngờ, hắn đối Càn Nguyên Tông Tông chủ tiến hành truyền âm. Một lúc sau Càn Nguyên Tông Tông chủ lông mày hơi nhíu một cái, sau đó đối Ảnh Tông nhóm người đạo. Chuyện này trọng đại, Ảnh đạo hữu, Trình tiền bối xin mời vào trong chúng ta thương lương một chút, ta đi mời Thái Thượng trưởng lão. Sau đó hắn làm một tư thế mời, Ảnh Tông Tông chủ quay lại phi thuyền, sau đó hắn, Thái Thượng trưởng lão cùng đại nhị hai vị trưởng lão cùng Càn Nguyên Tông Tông chủ tiến về Càn Nguyên Tông nghị sự đại điện. Trước khi đi Càn Nguyên Tông Tông chủ cũng không quên bí mật truyền âm ra lệnh cho mấy vị trưởng lão phụ trách hộ tông đại trận âm thầm mở ra trận pháp, như vậy có thể đảm bảo vạn vô nhất nhất. Đối với chuyện này Ảnh Tông đám người đều biết nhưng cũng không nói gì, dù sao nêu đổi lại là bọn hắn cũng làm như vậy, với lại lần này bọn hắn đến là muốn bàn việc hợp tác, không phải để gây rối Càn Nguyên Tông nghi sự đại điện. Là Ly Châu tứ đại tông môn một trong, Càn Nguyên Tông nghị sự đại điện hiển nhiên là xa hoa có thừa, cả cái đại điện lớn hơn Lưu gia nghị sự sảnh gấp 3 lần nhiều, bên trong trưng bày không ít quý giá đồ vật. Trong nghị sự điện Càn Nguyên Tông Tông chủ ngồi này tại bảo tọa phía trên, bên cạnh còn có một cái tiên phong đạo cốt lão giả, người này là Càn Nguyên Tông Thái Thượng trưởng lão, võ linh thất trọng tu vi. Bên dưới là Càn Nguyên Tông tự trưởng lão, một bên khác chính là Ảnh Tông đám người. Vốn Càn Nguyên Tông Thái Thượng trưởng lão vẫn đang tại hậu sơn bế quan nhưng Ảnh Tông Thái Thượng trưởng lão đích thân tới hắn cũng không tốt lãnh đạm. Nhất là khi thấy Ảnh Tông Thái Thượng trưởng lão đã đột phá võ linh thất trọng tu vi, hắn càng là trong lòng có chút tổn thức, vốn Càn Nguyên Tông địa vị trong tứ đại tông môn so Ảnh Tông cao hơn một chút nhưng cùng với Ảnh Tông Thái Thượng trưởng lão đột phá võ linh thất trọng, hai tông địa vị coi như ngang bằng. Triệu đạo hữu, các ngươi nói có đại cơ duyên có thể giúp hai tông thực lực không ngừng gia tăng có thể là thật. Càn Nguyên Tông Thái Thượng trưởng lão đối Ảnh Tông Thái Thượng trưởng lão hỏi. Trước đó Càn Nguyên Tông tông chủ đã bẩm báo hắn về chuyện này nhưng hắn vẫn muốn xác minh một chút. Đúng là vậy, hôm nay chúng ta tới đây chính là muốn cùng Càn đạo hữu bàn chuyện này, chỉ cần Càn Nguyên Tông chịu giúp sức cái kia tụ linh trận hai tông có thể đồng thời sở hữu, đến lúc đó hai tông thực lực chắc chắn sẽ vô hạn gia tăng. Cảnh Tông Thái Thượng trưởng lão đạo, hắn cũng không nhắc đến Nạp Lan Kiệt sự tình, đây là chuyện riêng của hai bọn hắn, với lại một cái cỡ lớn tụ linh trận đã rất mê người. Càn Nguyên Tông Thái Thượng trưởng lão châm ngâm một chút sau đó hỏi. Theo các ngươi nói Lưu gia kia cao nhất chiến lực chỉ có võ linh nhị trọng, tổng thể lực lượng cũng không đến nơi đâu, vì sao các ngươi không trực tiếp đi diệt Lưu gia còn muốn tìm chúng ta hợp tác, còn chuyện gì các ngươi chưa nói nói hết ra đi. Càn Nguyên Tông Thái Thượng trưởng lão cũng là một con cáo già, hắn rất nhanh đã nắm bắt ra vấn đề, nếu Lưu gia nhỏ yếu như vậy Ảnh Tông vì sao không tự mình đi diệt Lưu gia cướp lấy tụ linh trận còn đi kêu Càn Nguyên Tông bọn hắn, hai tông cũng chưa thân thiết đến mức độ như vậy. Quan trọng hơn là nhỏ yếu Lưu gia vì sao có như vậy một cái cửa lớn tụ linh trận, bên trong chắc chắn có thứ mà bọn hắn không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ảnh Tông Thái Thượng trưởng lão cũng không bất ngờ, bọn hắn đều là người tinh minh đều biết đối phương tiểu tâm tư thế là đảo. Thực ra Lưu gia phía sau có một cái cao thủ ủng hộ, bọn ta cũng không biết hắn chân thật tu vi là gì nhưng chắc chắn kẻ này là võ linh lục trọng phía trên, thậm chí là võ linh bát cửu trọng, Lưu gia tụ linh trận là do hắn kiến tạo. Theo như lời Nạp Lan Kiệt nói Ảnh Tông Thái trưởng lão phán đoán đối phương chắc chắn đạt đến võ linh cao giai, còn võ vương, có cái nào võ vương cường giả đi lô kéo một cái tiểu gia tộc đến võ linh còn không có cơ chứ, bởi vậy hắn lại bỏ ý nghĩ này. Càn Nguyên Tông Thái Thượng trưởng lão nghe xong lông mày hơi nhíu một cái. Nếu vậy chúng ta cùng đi qua cũng chưa chắc là đối phương đối thủ. Tụ linh trận tuy quý giá nhưng mệnh quan trọng hơn a, lỡ không may chết rồi lúc đó có tụ linh trận cũng vô dụng, hắn còn muốn sống thêm lấy vài năm. Càn đạo hữu đừng lo, ta đã nhờ hảo hữu của ta Huyền Vân Tông Nạp Lan Kiệt trưởng lão, hắn đã giúp ta mời đến Giang thị Song Kiêu cộng thêm hai người bọn hắn, chúng ta có thể đảm bảo vạn vô nhất nhất. Trước khi tới Càn Nguyên Tông, Ảnh Tông Thái Thượng trưởng lão đã đưa tin cho Nạp Lan Kiệt, đối phương đã giúp hắn mời đến Giang thị Song Kiêu, bởi vậy hắn mới tự tin đi lôi kéo Càn Nguyên Tông. Nghe được lời này Càn Nguyên Tông Thái Thượng trưởng lão cũng là bất ngờ không thôi, Giang Thi Song Kiêu chính là trong giới tán tu tương đối nổi danh võ linh tu sĩ, cả hai đều là võ linh thất trong tu vi, không những thế hai huynh đệ này còn có một môn hợp kích bí thuật, cho dù là võ linh đại viên mãn cũng có thể chiến một cái, hắn thật không ngờ Ảnh Tông Tông chủ còn mời đến hai người này. Đến đây Càn Nguyên Tông Thái Thượng trưởng lão cũng hạ quyết tâm, hắn đối Ảnh Tông Tông chủ đạo. Được, chuyện này tính chúng ta Càn Nguyên Tông một cái. Cân nhắc qua đi Càn Nguyên Tông Tông chủ quyết định tham gia chuyện này, có bốn vị võ linh thất trọng cao thủ tham gia chuyện này có thể nói là đã nắm chắc trong lòng bàn tay. Hai vị đại lão đã quyết định hợp tác, những người khác đương nhiên không có ý kiến, rất nhanh chuyện này được quyết định đi ra, hai bên đã thống nhất đêm của 7 ngày sau chính là thời điểm tấn công Lưu gia. Xong chuyện Ảnh Tông Thái Thượng trưởng lão xin phép trở về chuẩn bị, Càn Nguyên Tông cũng phải riêng phần mình chuẩn bị. Cách chương.